Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 211. Góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết bằng cùng vạn năm cổ nhân tham chi gian chênh lệch đó là tương đương rõ ràng. Trung Dương Bình cùng Trung Kiệt sớm nói làm miệng cũng vô pháp ngăn cản đại gia đạt thành nhất trí ý kiến. Trung Viễn Thanh thắng lợi là như thế rõ ràng. Căn cứ đầu phiếu kết quả, chúng ta nhất trí cho rằng Trung Viễn Thanh có được kế thừa gia chủ chi vị tư cách. Chỉ vì đương nhiệm gia chủ không biết loại nào bệnh tình lâm vào hôn mê bên trong. Hiện tại từ Trung Viễn Thanh tạm đại gia chủ chi chức. Thắng, Trung Viễn Thanh có chút hoảng hốt đứng ở nơi đó. Nghe từ trưởng lão hội trước mặt mọi người tuyên bố này tin tức. Tuy rằng này hết thảy sớm tại hắn đoán trước bên trong. Nhưng là, trở thành thật sự thời điểm. Cái loại này rốt cuộc trần ai lạc định cảm giác vẫn là có vẻ như vậy không rõ ràng. Thật sự thắng, chính mình có được kế nhiệm hạ nhậm gia chủ tư cách. Đồng thời ở phụ thân hôn mê trong khoảng thời gian này có thể tạm đại gia chủ chi chức. Trung Dương Bình cùng Trung Kiệt không cam lòng, cùng kiếp trước Xuân Phong đắc ý hình thành mãnh liệt đối lập. Cũng đồng dạng ở xác minh chính mình thắng lợi. Cũng khó trách Trung Viễn Thanh sẽ cảm thấy không chân thật. Rốt cuộc hắn là trùng sinh đến 16 tuổi. Lúc trước sở hữu sự tình cùng mâu thuẫn trên cơ bản đều là ở 10 năm lúc sau bùng nổ. Bởi vậy Trung Viễn Thanh cũng làm hảo tiêu phí 10 năm thời gian đối phó này hết thảy tính toán. Nhưng hôm nay những việc này không chỉ có trước tiên đã xảy ra. Trung gian còn xuất hiện như vậy nhiều cùng trước kia bất đồng người cùng sự. Đến bây giờ bị bọn họ ngăn cơn sóng giữ viết lại lịch sử. Này hết thảy nghe đích xác có chút không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, Trung Viễn Thanh cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm chạm hắn tay. Ngẩng đầu, Tần Phi Tương không biết khi nào, đã vai đối vai đứng ở hắn bên người, mỉm cười nhìn chính mình, ánh mắt bên trong, có lo lắng, có quan tâm, còn có nùng không hòa tan được thâm tình. Nguyên lai Tần Phi Tương cảm thấy được Trung Viễn Thanh hoảng hốt biểu tình. Lo lắng hắn có chuyện gì, cho nên nhịn không được chạm chạm hắn ngón tay. Tuy rằng tại như vậy nhiều người trước mặt bọn họ động tác không thể đủ quá mức rõ ràng. Bất quá chỉ là như vậy, lại làm Trung Viễn Thanh cảm nhận được một phần ấm áp uất thiết. Nhìn Tần Phi Tương, nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới bọn họ hai cái, cứ nhiên là thiệt tình. Đứng xa xa nhìn nhau cười hai người, liền Tô Cáp đều phảng phất cảm nhận được bọn họ chi gian cái loại này ấm áp lại ăn ý cảm giác nhịn không được lắc đầu cười khẽ một chút chính. Mình quá phận lo lắng. Kỳ thật, tuy nói phía trước hắn đáp ứng rồi Tần Phi Tương dẫn hắn tới tìm Trung Viễn Thanh. Nhưng là đối với bọn họ chi gian cảm tình, Tô Cáp cũng không phải đặc biệt xem trọng, rốt cuộc trong mắt hắn. Hai người kia đều chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi bọn họ, có thể nói hết thảy đều mới bắt đầu. Vừa mới tiến vào Ares cái gì đều là mới mẻ. Có lẽ cảm tình cũng là, giống như phong giống nhau. Tới mau đi cũng mau. Nhưng là xem bọn họ hai cái hiện tại bộ dáng. Tô Cáp đột nhiên cảm thấy, có chút người có lẽ thật sự trời sinh nên ở bên nhau. Thật là làm người hâm mộ. Tô Cáp nhịn không được cảm khái một câu, bất quá ngay sau đó liền vứt chi sau đầu, thân là hoàng tử hắn căn bản là không có lựa chọn thích người quyền lợi. Chỉ có thể ở thích hợp trong phạm vi, lựa chọn nhất thích hợp người, nhận được đại gia tín nhiệm, ta có thể tạm thế gia tộc chi chức, như vậy về phía trước khởi động lại bí cảnh, điều tra bí cảnh trang bị sự tình, hiện tại ta lại lần nữa đưa ra. Thừa thắng truy địch mới là ngạnh đạo lý. Trung Viễn Thanh cũng sẽ không cho hắn địch nhân một tia thở dốc cơ hội. Chẳng lẽ ta phía trước không có đã nói với ngươi. Khởi động lại bí cảnh yêu cầu hao phí rất nhiều nhân lực cùng với tinh thần lực sao? Trung Viễn Thanh tạm đại gia chủ chi chức đã đánh vỡ Trung Dương Bình kế hoạch. Hắn hiện tại cũng không thể lại làm Trung Viễn Thanh bởi vậy tra ra càng nhiều đồ vật. Cho nên lập tức mở miệng ngăn cản. Kết quả, Trung Viễn Thanh còn không có mở miệng. Đứng ở bên cạnh hắn bằng mở miệng. Mô nãi bí cảnh chi chủ. Khởi động lại bí cảnh bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. bằng tượng cổ thần Tú thân phận bãi tại nơi đó. Trung Húc nhắm mắt lại thổi phồng đều sẽ không có người hoài nghi. Chỉ là như vậy ngắn ngủn thời gian, Trung Húc đã nhìn ra Trung Viễn Thanh ở Trung gia ở vào địa vị. Đã lấy Trung Dương Bình cùng Trung Kiệt là chủ trăm phương nghìn kế hãm hại hắn kia một rúm người. Tuy rằng hắn cáu giận Trung Viễn Thanh không có làm hắn thành công cướp lấy thân thể. Nhưng là, đối với Trung Dương Bình cùng Trung Kiệt như vậy tiểu nhân hắn muốn càng thêm chán ghét. Nếu bí cảnh là hắn chế tạo, đối với hắn tới nói khởi động lại bí cảnh quả thực chính là một bữa ăn sáng. Tần Phi Thương vô ngữ nhìn Trung gia vị này tổ tiên. Hiện tại bằng chiều Trung Viễn Thanh chớp chớp mắt làm ra cùng loại khoe ra biểu tình lúc sau. Liền nghênh ngang đi đến bí cảnh trang bị trước mặt, đưa lưng về phía mọi người cũng không biết như thế nào mân mê. Đúng lúc này, Trung Kiệt bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, sau đó hung tợn nhìn Trung Viễn Thanh, Trung gia như vậy nhiều người, cư nhiên tin tưởng một con chim nói. Ha ha, Trung Viễn Thanh, đây là ngươi tạm đại gia chủ chi chức làm ra sự tình. Quả thực tựa như chê cười giống nhau, có phải hay không chê cười, lập tức liền sẽ thấy rốt cuộc. Đối với Trung Kiệt cười nhạo, Trung Viễn Thanh căn bản là không có để ở trong lòng. Chỉ là nhìn Trung Kiệt lạnh lùng cười một chút, rốt cuộc ngươi, như thế nào đột nhiên trở nên kích động như vậy, thật là hảo kỳ quái a, khụ khụ. Đúng lúc này, Tần Phi Thương bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang nói như vậy, loại này thời điểm cảm xúc sẽ kích động, không phải gặp đến công kích bởi vì sắp biết chân tướng mà cảm thấy kích động. Chính là gây công kích người bởi vì sợ hãi bị vạch trần mà cảm xúc đại biến. Trung Viễn Thanh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó gật gật đầu, nhìn về phía Trung Kiệt. Như vậy, ngươi cảm thấy chính mình hẳn là thuộc về nào một loại? Tất cả mọi người đều biết Trung Kiệt ở bí cảnh không có lọt vào công kích. Dựa theo Tần Phi Thương nói, kia nói cách khác, trước mặt mọi người người hoài nghi ánh mắt ở Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương cố ý vô tình dẫn đường hạ toàn bộ đều rơi xuống Trung Kiệt trên. Người, Trung Kiệt rốt cuộc cảm nhận được vừa rồi Trung Viễn Thanh cảm nhận được cái loại cảm giác này. Chỉ là, so sánh với Trung Viễn Thanh, những người này ánh mắt làm hắn cảm thấy càng thêm chột dạ. Ta không có, Trung Kiệt vừa nói, một bên dần dần hướng nào đó phương hướng lui về phía sau. Bí cảnh đã một lần nữa mở ra, đúng lúc này, Trung Húc kế tiếp nói một câu, hoàn toàn làm Trung Kiệt kinh hoàng luống cuống. Nga, vì giảm bớt các ngươi thời gian. Ngô cố ý lấy ra này 3 ngày bí cảnh hình ảnh. Chỉ cần hơi chút phân tích một chút chân tướng liền sẽ đại bạch. Nói, Trung Húc dùng đại cánh kẹp một khối nho nhỏ chip hướng mọi người dơ lên triển lãm một chút. Sau đó đưa cho Trung Viễn Thanh. Này liền giao cho ngươi. Trung Viễn Thanh đưa cho Trung Húc một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Sau đó tiếp nhận chip. À Trung Kiệt, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này. Trung Dương Bình bỗng nhiên phát sinh hét thảm một tiếng. Không biết khi nào, Trung Kiệt cư nhiên đường vòng Trung Dương Bình phía sau. Một cái cánh tay hung hăng kiềm chế trụ Trung Viễn Thanh. Một cái tay khác tác cầm trang chính mình cơ giáp nút không gian. Nguyên lai vừa rồi Trung Kiệt sau này lui. Đúng là hướng tới Trung Dương Bình phương hướng. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều tập trung đến Trung Viễn Thanh trên tay kia khối chip thời điểm. Trung Kiệt tinh thần cũng hoàn toàn hỏng mất, hắn đương nhiên thực sợ hãi chính mình ở bí cảnh làm những chuyện như vậy bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là, so sánh với tới, hắn càng hận lúc trước xui khiến hắn làm loại chuyện này Trung Dương Bình. Đối với hắn tới nói, hắn sở hữu hành vi đều là chính xác, sai rồi nói, đều là bởi vì người khác. Vì thế, hắn trong tiềm thức đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Trung Dương Bình trên đầu. Hơn nữa, một khi Trung Viễn Thanh bọn họ phân tích ra chân tướng, chính mình khẳng định liền phải xui xẻo. Vì thế, không chút do dự xông lên trước, kiềm chế ở Trung Dương Bình, nếu cuối cùng không thể đủ trốn tránh trách nhiệm, như vậy hắn chết cũng muốn kéo Trung Dương Bình cùng nhau. Trung Dương Bình thật không nghĩ tới Trung Kiệt sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn thật là hối hận đã chết chính mình lúc trước vì cái gì sẽ cùng loại này Bạch Nhãn Lang hợp tác. Trung Dương Bình vừa kinh vừa giận dưới, hoán hận nhìn Trung Kiệt, nếu không phải điều kiện không cho phép hắn hận không thể huy động chính mình quải trượng đánh chết cái này Bạch Nhãn Lang. Ngươi cái này tiểu súc sinh, lão phu vì trợ giúp ngươi, không biết hao phí nhiều ít tinh lực, đây là ngươi báo đáp lão phu hành vi, còn không chạy nhanh cấp lão phu buông tay. Ha ha, Trung Kiệt nghiêng con mắt nhìn về phía Trung Dương Bình, lão đông tây. Ngươi cho rằng hiện tại ta còn có thể dung đến ngươi ở trước mặt ta tự cao tự đại sao? Ta thành thật nói cho ngươi đi, ta đã sớm không quen nhìn ngươi hành vi. Hừ, nếu không phải nhìn chúng ngươi ở Trung gia còn có như vậy một chút quyền lợi. Ngươi cho rằng ta cam nguyện ở ngươi trước mặt đương một cái cẩu à, thế nào? Hiện tại nếm đến bị cho cắn cảm giác đi. Trung Dương Bình ở Trung gia tác oai tác phúc thời gian dài như vậy. Chỉ có ở Trung Kiệt trên tay, bị uy hiếp quá, hiện tại con coi như bị kiềm chế ở, cảm giác ném mặt Trung Dương Bình đơn giản cũng liền xé vỡ ra mặt. Ngươi cái này tiểu súc sinh, làm sao vậy, có phải hay không lo lắng ở bí cảnh làm những cái đó sự tình bị người phát hiện? Hừ, Trung Viễn Thanh, các ngươi còn không chạy nhanh lại đây cứu lão phu. Các ngươi không phải muốn biết ở bí cảnh tập kích những người khác người rốt cuộc là ai sao? Tiền căn hậu quả chờ cứu lão phu lúc sau, lão phu liền sẽ từ đầu chí cuối nói cho của các ngươi. Loại này thời điểm, Trung Dương Bình nhưng thật ra nghĩ đến Trung Viễn Thanh, nào biết Trung Dương Bình vừa dứt lời, Trung Kiệt liền cười lạnh một tiếng. Lão đông tây, ta hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận sao nếu ta trốn không thoát. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Trung Dương Bình vừa nghe Trung Kiệt nói như vậy, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu súc sinh, lão phu cảnh cáo ngươi. Không cần hồ ngôn loạn ngữ. Trung Viễn Thanh, các ngươi không phải muốn biết ở bí cảnh tập kích những người khác rốt cuộc là ai sao? Trung Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh, dương giọng nói. Đúng vậy, chính là ta làm, bất quá, ta một người cũng không có như vậy thông thiên bản lĩnh. Cái kia không gian thay đổi trang bị, nhưng chính là ngươi vị này thân ái nhị thúc công cho ta. Mà tập kích những người đó hãm hại ngươi kế hoạch, cũng là ngươi vị này nhị thúc công xui khiến ta. Trung Kiệt vừa dứt lời, toàn trường một mảnh ồ lên, Trung Dương Bình thấy Trung Kiệt đem sở hữu sự tình đều nói ra. Còn cố ý vô tình đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến chính mình trên đầu. Hắn luôn luôn hảo mặt mũi, nơi nào đụng tới như vậy bị người chỉ trò trò tình huống. Lại tức lại giận dưới, cư nhiên hôn mê bất tỉnh, đối với Trung Dương Bình ngất xỉu đi tình huống. Trung Kiệt bản thân liền ôm muốn chết cùng chết tâm tính. Cho nên hắn vẫn như cũ không có buông tha Trung Dương Bình. Dứt khoát kéo thân thể hắn. Tiếp tục sau này lui, ngươi muốn làm gì? Trung Viễn Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Trung Kiệt, nhịn không được đi lên trước nửa bước. Không cần lại đây, Trung Kiệt lớn tiếng nói. Sau đó nắm thật chặt chính mình cánh tay. Trung Dương Bình tuy rằng té xỉu, nhưng là bị hắn như vậy lăn lộn, tức khắc hô hấp không thuận, mặt mũi trắng bệch, suy xét đến Trung Dương Bình tuổi tác. Hiện tại hơi có vô ý liền rất có khả năng tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Trung Kiệt căn bản là không thèm để ý Trung Dương Bình hiện tại tình huống như thế nào. Trung Dương Bình đối với hắn tới nói chính là chính mình có thể bình an chạy ra Trung gia bùa hộ mệnh. Cho nên hắn không chút do dự đem Trung Dương Bình che ở chính mình trước người. Chặn đại bộ phận người công kích, Trung Kiệt nhìn chăm chú vào Trung Viễn Thanh, ta thật lộng không hiểu. Ta rốt cuộc nơi nào so ngươi kém, dựa vào cái gì ngươi là có thể đủ trở thành hạ nhậm gia chủ. Ta hiện tại biết, đều là bọn họ bất công, đều là bọn họ mắt bị mù, đối, ta liền hận không thể ngươi đi tìm chết, liền bởi vì có ngươi, ta mới cái gì đều không chiếm được, đều là ngươi sai, đối với Trung Kiệt cuồng loạn, Trung Viễn Thanh căn bản là không thèm để ý, ngươi hiện tại cái dạng này. Thật đúng là xấu xí, đến nỗi ngươi nào điểm không bằng ta, ngươi hiện tại cái dạng này không phải so với ta kém rất nhiều. Tần Phi Tương yên lặng nhìn Trung Viễn Thanh liếc mắt một cái. Loại này thời điểm còn như vậy để ý tướng mạo vấn đề. Hảo đi, hắn ra Trung Viễn Thanh đích xác phải đẹp nhiều. Trung Viễn Thanh nói hiển nhiên thật sâu ảnh hưởng Trung Kiệt. Ngươi cút ngay cho ta. Ngươi hiện tại chính là tạm đại gia chủ. Mà cái này chính là các ngươi Trung gia người. Ngươi sẽ không không màng tính mạng của hắn đi. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Trung Kiệt đem Trung Dương Bình che ở trước người động tác thật sự là quá nguy hiểm. Tuy rằng Trung Dương Bình làm như vậy nhiều đáng giận sự tình. Nhưng là loại này thời điểm cũng không thể không màng hắn an nguy. Trung Viễn Thanh tức khắc dừng bước, bất quá lại ngầm chiều Tần Phi Tương đệ một ánh mắt. Tần Phi Tương nhận được hắn ánh mắt, sân chính mình hiện tại ở vào Trung Kiệt tầm mắt góc chết. Thật cẩn thận di động tới thân thể của mình, mặc kệ Trung Dương Bình có hay không xui khiến ngươi, ở bí cảnh Trung tập kích những người khác sự tình là sự thật nói. Thân là Trung gia người, thương tổn chính mình thân nhân, chỉ là điểm này, chúng ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Trung Viễn Thanh lời lẽ chính đáng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất buông ra Trung Dương Bình, chờ sự tình hoàn toàn điều tra rõ ràng lúc sau. Sẽ căn cứ trách nhiệm nặng nhẹ quyết định như thế nào xử phạt của các ngươi. Mà ngươi như bây giờ, chẳng lẽ tưởng lại lần nữa bị trục xuất Trung gia gia phả. Trung Viễn Thanh nói phảng phất cho Trung Kiệt một cái nhắc nhở giống nhau. Hắn lập tức lớn tiếng nói, còn không phải là cái gì Trung gia gia phả sao, nếu không thể được đến gia chủ chi vị, ta lại dựa vào cái gì hao phí tâm cơ gia nhập tiến vào. Cái này Trung gia ta hiện tại làm cho cũng không có gì ý tứ. Ngươi tưởng trục ta liền trục xuất đi thôi. Ca ca, đúng lúc này, Trung Lam thanh âm đột nhiên vang lên. Cách Trương,